Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4642, số 1 tiểu trấn. Chương 4646, số 1 tiểu trấn. Cái gọi là số 1 tiểu trấn, là Chu Hoành Vũ chính mình lấy tên. Trên thực tế, dưới mặt đất 72 tòa tiểu trấn, đều là luyện ngục tiểu trấn. Luyện ngục tiểu trấn, nói là địa hình cùng hình dạng mặt đất, mà không phải tiểu trấn tên. Về phần đến cùng là số mấy, cái kia càng là không quan trọng. Chu Hoành Vũ thứ buông xuống thứ một cái trấn nhỏ, liền lấy tên số 1 luyện ngục tiểu trấn. Một đường tốc độ cao nhất đi đường ở giữa, rời đi luyện ngục tiểu trấn 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ một đoàn người đã tới một dày đặc nham thạch nóng chảy Hà Tiên. Rầm rầm rầm, nhìn xem trùng trùng điệp điệp, mênh mông dung nham sông lớn, Chu Hoành Vũ một đoàn người triệt để trợn tròn mắt. Mặc dù nói có được luyện ngục chi lực, bọn họ cũng không e ngại dung nham nhiệt độ cao. Thế nhưng là cái này dung nham sông lớn lấy bay tốc độ nhanh chảy xiết lấy, tiện tay từ dưới đất kiếm một khối đá ném vào cái kia dung nham sông lớn bên trong. Chỉ một hơi thời gian, tảng đá kia liền tại dòng nham thạch lôi cuốn dưới di động hơn 100 mét. Từ đó có thể biết, cái này dung nham sông lớn bên trong cái kia nặng nề dung nham tốc độ nhanh lạ thường. Từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một thanh huyền thiết kiếm, tiện tay đâm vào cái kia dung nham sông lớn bên trong. Sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cái kia huyền thiết mũi tên cho chật thành bánh quay chéo. Không cần hoài nghi, một khi có người rơi vào cái này dung nham sông lớn bên trong, như vậy chỉ trong nháy mắt, dung nham chảy bên trong xen lẫn lực lượng liền sẽ đem triệt để xé nát. Chu Hoành Vũ hướng về dung nham sông lớn trên không nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy dung nham trên đại hà hỏa vân dày đặc. Cái kia hỏa vân kỳ thực cũng không phải là mây. Cái này dung nham trên đại hà làm sao có thể có hơi nước tồn tại? Không có hơi nước lại như thế nào ngưng tụ ra mây mù đến? Trên thực tế, lửa này mây là danh phó kỳ thực hỏa vân, là từ ẩn chứa luyện ngục chi lực hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Ai nếu muốn từ dung nham sông lớn trên không bay qua, trước muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không ngăn cản được luyện ngục chân hỏa đốt cháy. Nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp dung nham sông lớn, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Tại trên địa đồ, cái này cái gọi là dung nham sông lớn bất quá là một đầu cọng tóc phẩm chất hắc tuyến mà thôi. Thế nhưng là trong hiện thực, đây cũng là một đầu bao quát hơn 3000 mét sông lớn. Đi là đi không qua, một chân bước vào, trong nháy mắt liền sẽ bị cuốn vào sền sệt như nước thép trong nham tương. Coi như thiêu bất tử, cũng sẽ bị kéo thành phấn vụn. Bay qua lời nói, ai cánh có thể chịu đựng được luyện ngục chân hỏa thiêu đốt đâu. Tán thưởng lắc đầu, muốn vượt qua cái này dung nham sông lớn, thật là khó như lên trời. Cái này cùng thực lực không quan hệ. Tại ngày này hố trước mặt, người lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Bất quá may ra, cho dù khắp thiên hạ tất cả mọi người không qua được, nhưng là Chu Hoành Vũ cùng 3000 luyện ngục cận vệ lại rất dễ dàng liền có thể đi qua. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 3000 luyện ngục cận vệ đồng thời mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh. Phần phật, phần phật, phần phật, kịch liệt phong hưởng bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, 3000 luyện ngục cận vệ hoàn toàn không nhìn dung nham sông lớn trên không luyện ngục chân hỏa. Một đường hướng sông lớn đối diện bay đi, tắm rửa tại luyện ngục chân hỏa bên trong. Luyện ngục cận vệ chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái kia hừng hực luyện ngục chân hỏa chẳng những không thể mang cho bọn hắn bất kỳ thương tổn, hấp thu luyện ngục chân hỏa về sau, luyện ngục cận vệ chiến lực ngược lại cấp tốc tăng vọt. Cái này luyện ngục hỏa hải bên trong chính là thích hợp nhất luyện ngục cận vệ chiến trường. Cùng giai bên trong, không có người có thể ở chỗ này chiến thắng bọn họ. Mà lại, Nơi này chẳng những thích hợp bọn hắn nhất chiến đấu, đồng thời, nơi này cũng là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện trang sở. Ở chỗ này tu luyện, hắn tu luyện hiệu suất, tuyệt đối là làm ít công to. Vượt qua sông lớn về sau, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh mọi người giải trừ ma hóa trạng thái. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ là không muốn để cho băng phôi chiến trường tu sĩ phát giác được bọn họ thân phận chân thật. Tại triệt để chiếm cứ toàn bộ địa hạ thành trước đó, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết cử động của hắn. Một khi ngoại giới có người biết, Chu Hoành Vũ nỗ lực chiếm lấy toàn bộ địa hạ thành. Như vậy, các tộc khẳng định sẽ điều động đại năng, buông xuống tòa này băng phôi chiến trường. Cái kia dung nham sông lớn cũng tốt. Dung nham sông lớn trên không hỏa vân cũng được. Có lẽ có thể ngăn cản phổ thông tu sĩ. Nhưng là đối với hỗn độn chiến thể đại năng tới nói, bọn họ nơi nào sẽ bị như thế điểm khó khăn cho làm khó. Các tộc liên thủ phía dưới, Chu Hoành Vũ chẳng mấy chốc sẽ bị khu trục ra địa hạ thành. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ nỗ lực chiếm lấy địa hạ thành. 72 tòa tiểu trấn nguyện vọng, chỉ sợ cũng triệt để thất bại. Một đường tiến đến, Chu Hoành Vũ cùng một đám luyện ngục cận vệ, toàn bộ đều thu liễm ma khí. Giống như còn lại các tộc tu sĩ một dạng, đi bộ đi đường, chỉ có cùng loại dung nham sông lớn dạng này rãnh trời. Mới mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh, bay vọt qua, bay vọt dung nham sông lớn về sau. Lại được rồi 3 ngày, khoảng cách từ số 1 luyện ngục tiểu trấn rời đi, dòng dã 1 tuần sau, Chu Hoành Vũ một đoàn người, rốt cục đã tới số 2 luyện ngục tiểu trấn phụ cận. Nếu như cứ như vậy xuất lĩnh lấy 3.000 luyện ngục cận vệ, một mạch tiến lên, chỉ sợ, vừa khai triển, luyện ngục cận vệ cái kia mênh mông ma khí, liền trong nháy mắt lộ tẩy. Phải biết, cái này nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, tùy thời cũng có thể rời đi. Chỉ cần bước vào hỗn độn tế đàn, trong nháy mắt liền có thể truyền tống về điên đảo ngũ hành giới. Bởi vậy, một khi 3.000 luyện ngục cận vệ tiết lộ thân phận, coi như có thể đem đối phương khu trục, Chu Hoành Vũ kế hoạch cũng chắc chắn triệt để tiết lộ. Bởi vậy, muốn tại thần không biết, quỷ không hay tình huống dưới, triệt để chiếm lấy 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Đây cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tự nhiên có tính toán của mình. Tại một chỗ xuống núi mạch nơi hẻo lánh chỗ, Chu Hoành Vũ ngừng đại quân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3.000 luyện ngục cận vệ, tại chỗ đóng quân chờ lệnh. Mà Chu Hoành Vũ, thì tại Lý Hạo, Lý Tử Yên, cùng Lý Tử Vi cùng đi, hướng số 2 luyện ngục tiểu trấn chạy tới. Cùng số 1 luyện ngục tiểu trấn một dạng, số 2 luyện ngục tiểu trấn cũng là kiến tạo ở một tòa to lớn dưới mặt đất động sảnh bên trong. Thả mắt nhìn đi, trong tiểu trấn nóc phòng, toàn bộ bị sửa đổi thành chiến đấu bình đài. Mỗi tòa nhà phòng ốc trên nóc nhà đều đóng giữ lấy 10 cái tu sĩ. Toàn bộ trong tiểu trấn, tu sĩ tổng số lượng sợ không có 4-5 ngàn người. Lấy luyện ngục cận vệ thực lực hôm nay, cho dù Chu Hoành Vũ không sợ lộ ra ngoài kế hoạch lần này, kỳ thực cũng căn bản là không có cách công hãm tòa này luyện ngục tiểu trấn. Xác thực nói, cho dù mượn nhờ luyện ngục thần tháp, thực lực bạo tăng gấp 100 lần, luyện ngục cận vệ cũng bất quá cùng những tu sĩ này đánh cái ngang tay mà thôi. Tạm thời tới nói, luyện ngục cận vệ còn cần rất nhiều thời gian đi tu luyện, đi trưởng thành. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ kỳ thực căn bản không cần luyện ngục cận vệ vì hắn công thành nhổ trại. Xa xa tránh né tại một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh chỗ. Đứng tại Chu Hoành Vũ vị trí, hắn có thể thấy rõ ràng trong tiểu trấn hết thảy. Nhưng là bởi vì Chu Hoành Vũ thân từ một nơi bí mật gần đó, cho nên trong tiểu trấn tu sĩ lại cũng không thể nhìn thấy Chu Hoành Vũ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ quả quyết vung tay lên. Chiến đấu bắt đầu, nương theo lấy Chu Hoành Vũ động tác. Trong một chớp mắt, một đạo đen nhánh cửa động xuất hiện ở hư không bên trong. Tại Lý Hạo, Lý Tử Yên cùng Lý Tử Vi sợ hãi than nhìn kỹ. Một tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm vỡ nát cấp tinh thần pháp thân, từ cái kia đen nhánh trong động khẩu đi ra. Hết chương.